Chương 3159, Hàng Thiên Áp, tốt, vậy liền thành toàn ngươi. Bàn Long nở nụ cười, há miệng, ô rít lên một tiếng, trong một chớp mắt Long tức cuồn cuộn vọt ra, oanh, oanh, oanh oanh minh vang vọng đất trời, trong chớp mắt này, đáng sợ Long tức tạo thành đáng sợ nhất phong bạo, tại Long tức phong bạo trùng kích phía dưới, từng khỏa tinh thần hủy diệt, giang hà sông núi trong nháy mắt sụp đổ, riêng là Long tức lực lượng, liền có thể quét ngang bát hoang, khó có người có thể cản. Keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, Kim Quang Thượng Sư toàn thân là thủy tổ pháp tắc bao phủ, tại trong Kim Minh Thanh, chỉ gặp Kim Quang lấp lóe thủy tổ áo giáp lập tức bao trùm ở trên người Kim Quang Thượng Sư, đem Kim Quang Thượng Sư cả người bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Tại thủy tổ pháp tắc cùng thủy tổ áo giáp lực lượng phía dưới, ngăn trở Bàn Long Long tức thao thao bất tuyệt đánh thẳng tới kia, có bản lĩnh. Bàn Long thét dài một tiếng, thu hồi Long tức, vuốt rồng đập thẳng mà đến, Long tức hàng quang chớp động, sắc bén vô địch. Một cái vuốt rồng xé tới, bầu trời lập tức bị xé mở, tại như vậy sắc bén vuốt rồng phía dưới, quản chi là lại nặng nề đại địa, đều giống như giấy một dạng. Tại phanh một thanh âm vang lên âm thanh phía dưới, chỉ gặp thủy tổ pháp tắc bị vuốt rồng xé đứt, Kim Quang Thượng Sư mau lui, nhưng là, vuốt rồng y nguyên quét qua Kim Quang Thượng Sư áo giáp, quản chi Kim Quang Thượng Sư trên người áo giáp là lấy 10 phần trân quý thần kim rèn đúc, nó là thủy tổ cấp bậc, tại trong tê một tiếng. Trước ngực áo giáp mỗi lần bị quét trúng vẫn là bị kéo xuống năm đạo thật sâu vết cào, chân long trảo, thật sự là rất sắc bén, thủy tổ áo giáp cũng cản chi không nổi, đây chính là chân long. Bàn Long chậm chậm nói ra, một vẫy một trảo, đều là cường đại nhất binh khí, nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu thế nhân hít một hơi lãnh khí, khó trách làm thủy tổ Bàn Long, đều như vậy khổ khổ ngược dòng tìm hiểu huyết thống của mình, để cho mình trở thành có được thuần khiết huyết thống chân long. Nguyên lai chân long thân thể là mạnh mẽ như vậy, riêng là dựa vào hắn vuốt rồng liền có thể đối kháng hết thảy thủy tổ binh khí. Keng, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Kim Quang Thượng Sư chính là khai thiên phủ gánh tại trên vai, to lớn vô cùng khai thiên phủ, quản chi là thân thể to lớn Bàn Long, ở trước mặt nó đều lộ ra có chút ít, giống như là tiểu xà một dạng, rìu tốt, một thanh rìu tốt. Nhìn xem Kim Quang Thượng Sư khiêng khai thiên phủ, Bàn Long cũng không khỏi khen một tiếng. Sợ hãi thán phục không gì sánh được, giết, trong chớp mắt này, Kim Quang Thượng Sư bạo khởi, khai thiên phủ trong nháy mắt như cuồng phong bạo vũ một dạng bổ xuống, khai thiên phủ là bực nào to lớn, một bố tích xuống tới, liền có thể khai thiên phách địa, khi Kim Quang Thượng Sư trong nháy mắt bổ ra hàng ngàn, hàng vạn lần lưỡi búa, bổ xuống lưỡi búa tựa như là mưa to gió lớn một dạng, thao thao bất tuyệt bổ về phía Bàn Long, khai thiên phủ như cuồng phong bạo vũ một dạng bổ xuống thời điểm phát, uy lực quá kinh khủng. Tại oanh, oanh, oanh bạo ngược mưa rìu phía dưới, toàn bộ tiên thống giới tựa như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong sợ hãi tột cùng, tựa hồ chỉ cần một búa bổ trúng tiên thống giới, liền có thể đem toàn bộ tiên thống giới chém thành hai khúc. Phanh, phanh, phanh từng tiếng va chạm thanh âm vang lên, như cùng phong bạo vũ đồng dạng đánh xuống khai thiên bổ, chính là một búa lại một búa bổ trúng Bàn Long. Thử nghĩ một chút, khai thiên phủ ở trong tay Kim Quang Thượng Sư, uy lực của nó là kinh khủng cỡ nào? Không nói khoa trương chút nào, một búa liền có thể đem một cái đạo thống chém thành hai khúc. Nhưng là, khi khai thiên phủ bổ vào Bàn Long trên thân thể thời điểm, phách trảm tại trên vảy rồng, tại phanh, phanh, phanh trong thanh âm, vảy rồng bị đánh đến tinh hỏa bắn tung tóe, lưu lại vết búa, nhưng là, nhưng không có đem Bàn Long lân phiến bổ ra. Mà ở thời điểm này, Bàn Long vuốt rồng cũng là hung mãnh bá đạo, một lần lại một lần phản kích như cuồng phong bạo vũ một dạng bổ xuống thiên khai rìu. Khi Bàn Long vuốt rồng đánh trúng khai thiên phủ thời điểm, khai thiên phủ lưỡi đao sáng như tuyết tuyết kia vậy mà cũng bị vuốt rồng toát ra một cái nho nhỏ lỗ hổng tới. Nhìn thấy một màn này, quản chi người kiến thức lại rộng, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chân long thân thể vậy mà có thể ngạnh kháng khai thiên phủ binh khí như thế, vuốt rồng thậm chí là có thể đem khai thiên phủ toát ra lỗ hổng đến, dạng này chân long chi khu, đó là cỡ nào cứng rắn, cường đại cỡ nào, chân long nha, đây chính là chân long chi khu. Không cần binh khí, liền có thể chọi cứng bất luận cái gì thủy tổ binh khí, quá cường đại. Thế gian bao nhiêu người lần thứ nhất nhìn thấy chân long, nhìn thấy cường đại như thế chân long chi khu, để bao nhiêu người vì đó sợ hãi thán phục. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động một cái, lúc này hắc ám đại quân tập trung hỏa lực, tất cả hắc ám mạch xung đồng loạt đánh phía thiên tiệm trên một vị trí. Vị trí này chính là thiên tiệm lỗ rách. Tại vừa rồi phi thiền thủy tổ bọn hắn hắc ám đại quân chính là từ nơi này lỗ rách chui vào, chỉ bất quá, hiện tại lỗ rách này cuối cùng một viên gạch đã bổ vào, cuối cùng một viên gạch bổ sung đằng sau, lỗ rách liền biến mất không thấy gì nữa, kính kẻ. Lúc này Hắc Ám Đại Quân tập trung tất cả Hắc Ám Mạch Xung đánh vào trên vị trí này, vẫn không có thể đem Thiên Tiệm oanh ra một cái hố tới. Oanh, oanh, oanh tại thời khắc này, Hắc Ám Đại Quân tập trung tất cả hỏa lực, điên cuồng oanh tạc lấy vị trí này, một lần lại một lần đem phòng ngự lũy tường đánh nát, nhưng là, chính là công không phá được Thiên Tiệm, tại cường đại vô cùng như thế dưới hỏa lực, Thiên Tiệm vẫn là vững như thành đồng, tạo nên tác dụng. Tại trên Thiên Tiệm Thái Doãn Hỷ so với ai khác cũng còn muốn sốt sắng, hắn đều nắm thật chặt nắm đấm, một trái tim cũng không khỏi cao cao treo lên. Lúc này, nhìn thấy tại Hắc Ám Đại Quân điên cuồng như vậy dưới hỏa lực, vừa mới đắp lên lỗ rách vậy mà không có bị oanh mở, cái này để Thái Doãn Hỷ triệt để yên tâm, xem ra Thiên Tiệm ngăn trở Hắc Ám Đại Quân vẫn là có hy vọng, dùng Hắc Cương Toản. Ngay lúc này, trong Hắc Ám Đại Quân, vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt, két, két, két. Nghe được một trận nặng nề vô cùng thanh âm vang lên, tại thời khắc này, có một chiếc to lớn nhất chiến hạm chạy nhanh đến hạm đội phía trước nhất, chiếc chiến hạm này có thể là toàn bộ hạm đội chủ hạm. Tại trong két, két, két nặng nề âm thanh, chỉ gặp chiếc chiến hạm này đáy kho phía dưới chậm rãi dâng lên một cái cự toản. Cự toản này toàn thân biến thành màu đen, nhìn nó tựa như là một viên to lớn vô cùng kim cương đen, như thế một viên kim cương đen, nó chớp động lên hào quang màu đen. Mỗi một sợi ống ánh ánh sáng màu đen thật giống như trong bầu trời đêm sao sớm chi quang, mười phần mỹ lệ, mà lại, viên kim cương đen này mười phần tinh khiết, toàn bộ kim cương đen không thấy đáy, tự hồ nó có thể thôn phệ toàn bộ vũ trụ, có thể dung nạp 3000 thế giới. Viên kim cương đen to lớn vô cùng này mũi khoan nhọn mười phần sắc bén, để cho người ta xem xét, liền biết nó có thể cắt chém thế gian hết thảy đồ vật, tại như vậy sắc bén mũi khoan nhọn trước đó, thứ gì cũng đỡ không nổi nó. Đây là vật gì? Nhìn thấy viên kim cương đen này thời điểm, Thái Doãn Hỷ trong nội tâm lập tức có một cổ bất an dự cảm, hắn cho rằng đây tuyệt đối không phải vật gì tốt. Đây là bất độ hải trong hải vực hắc ám nhất độc nhất vô nhị các thần hắc toản, vô thượng tồn tại mới có thể đem nó rèn luyện thành. Trong chiến hạm, thanh âm nhàn nhạt kia vì Thái Doãn Hỷ giải hoặc, nghe được lời như vậy, Thái Doãn Hỷ trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, lập tức cảm giác đại sự không ổn. Mặc dù nói lỗ rách cuối cùng một viên gạch đã bổ vào, nhưng là, gạch mới còn không có ngưng kết, còn chưa đủ nền vững chắc, nó vẫn là trong toàn bộ Thiên Tiệm yếu nhất một cái khâu. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, kim cương đen chuyển động đứng lên, càng chuyển càng nhanh, nhanh đến nhất định tốc độ thời điểm, hóa thành một sợi nhỏ bé không gì sánh được hắc quang, sợi hắc quang này có thể cắt chém thế gian hết thảy. Phanh một tiếng vang lên, khi kim cương đen vừa chạm đến ống ánh phòng ngự lũy bích thời điểm. Trong chớp mắt này, ống ánh phòng ngự lũy bích lập tức vỡ nát. Phải biết, tại vừa rồi Hắc Ám Đại Quân là tập trung cường đại nhất Hắc Ám Mạch Xung mới đem phòng ngự lũy bích vỡ nát, nhưng phòng ngự lũy bích cũng rất nhanh khôi phục lại. Nhưng mà, lúc này kim cương đen vừa chạm đến phòng ngự lũy bích thời điểm, liền lập tức vỡ nát, quản chi phòng ngự lũy bích khôi phục, cũng đỡ không nổi kim cương đen sắc bén, chỉ cần vừa chạm đến, phòng ngự lũy bích liền lập tức vỡ nát. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, kim cương đen đã khoan vào Thiên Tiệm bức tường, lúc này, chân chính tổn thương đến Thiên Tiệm. Tại kim cương đen bắt đầu khoan hướng Thiên Tiệm thời điểm, toàn bộ Thiên Tiệm bị lực lượng không gì sánh được này trùng kích đến lay động. Hàng Thiên Áp, không tiếc bất cứ giá nào. Thấy cảnh này, Thái Doãn Hỷ không khỏi vì đó kinh hãi, lập tức quát to. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, phía dưới mặt đất tất cả lực lượng lập tức phun ra ngoài, tại trong nháy mắt này. Như là ức vạn núi lửa bộc phát một dạng, như là ức vạn tinh thần nổ tung đồng dạng, lực lượng cường đại nhất lập tức đánh đi ra. Lực lượng đáng sợ trên bầu trời tạo thành một cái cự đại không gì sánh được thiên áp, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, thiên áp chậm rãi hạ xuống, nghiền nát hết thảy. Khi nó hạ xuống thời điểm, không có đồ vật gì có thể chống đỡ được, tất cả ngăn tại nó phía dưới tồn tại đều sẽ trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, nên như vậy to lớn vô cùng thiên áp hạ xuống thời điểm. Chưởng ngự lấy thiên tiệm mỗi một tên lính, đều sắc mặt trắng bệch, bởi vì thiên áp một khi hạ xuống, chính là rút khô bọn hắn tất cả mọi người huyết khí, đây đã là bọn hắn nội tình lớn nhất. Nếu như thiên áp không có hiệu quả, bọn hắn liền rốt cuộc có thể tại phát động lên lần thứ hai phòng ngự hoặc công kích, bởi vì thiên áp đã rút khô bọn hắn, không cách nào lại chiến. Phanh, phanh, phanh từng tiếng thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, cách thiên tiệm gần nhất hàng ngàn hàng vạn chiến hạm lập tức bị hạ xuống thiên áp nghiền vỡ nát. Nghe được A Tiến kêu thảm thiết bên tai không dứt, trong nháy mắt này, có thật nhiều hắc ám cường địch lập tức bị thiên áp ép thành huyết vụ. Quản chi chiến hạm lại cứng rắn, quản chi những hắc ám cường địch này mạnh hơn, cũng đỡ không nổi từ trên trời giáng xuống thiên áp, bọn hắn đều bị ép thành huyết vụ, gánh vác nó. Tại thời khắc này, thanh âm nhàn nhạt vang lên, xem ra, là người này tại phát lệnh thi hào, mà lại là hắn chưởng ngự lấy kim cương đen đến chui thiên tiệm. Oanh, oanh, oanh trong chớp mắt này, thủy tổ chi uy oanh thiên mà lên, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, có sáu cổ thủy tổ hơi thở oanh thiên mà lên. Tại trong nháy mắt này, tại thiên tiệm phía dưới, xuất hiện sáu tôn thân ảnh cao lớn vô cùng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.